Ép Khô Nam Phụ, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Dương Gia Uy Vũ, Dung Ly cũng không có ý định dối trá khách khí với cô, trực tiếp thẳng lưng tiến vào thủy liêm động mình vô cùng quen thuộc. Vừa mới cắm vào trong huyệt côn TST liền bị tầng tầng chặt chẽ ấm áp bao bọc lấy, khuây khỏa sảng khoái khiến tất cả khắc chế đã lâu của Dung Ly đều không còn sót lại chút gì, không đợi thoáng thở dốc để thích ứng, hắn liền trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra. Hoa huyệt đã ướt đến rối tinh rối mù bị côn TST nhất cổ tác khí đảo lộng đến phụt phụt rung động, hương vị dâm dịch dâm mịt tản ra quanh chóp mũi hai người tựa như thôi tình hương kích thích tình dục. Ý chỉ sự hăng hái. Hạ à sướng quá Dung Ly thật thật thoải mái. A, Mộc Khanh Khanh không hề ngượng ngùng mở rộng chân ra, hai chân thon dài đã sớm bị Dung Ly cố định trên vòng eo hắn, cẳng chân gắt gao leo lên phía sau lưng, dâm đãng kêu to từng chút một thừa nhận Dung Ly đánh sâu vào. Nghe trong miệng cô không ngừng phun ra dâm từ lãng ngữ, Dung Ly chỉ cảm thấy phải thao nát người dưới thân mới tốt, nhất định phải khiến tất cả những chỗ sâu trong thân thể của cô đều bị hơi thở của mình lấp đầy, phát tiết nỗi bi ai và nhớ nhung khôn kể của hắn. Thao em, thao nát em, Dung Ly dùng lực đạo như không muốn sống thọc vào rút ra trong hoa huyệt cô, trong miệng gầm nhẹ không ngừng, phần eo tinh tráng đưa đẩy như motor. Khoái cảm như ảo như mộng không ngừng từ xương cùng truyền đến, mị thịt ướt át ấm áp tựa như một tầng da khác của hắn, kề sát trên thân gậy côn TST truyền ra từng đợt sảng khoái choáng váng khuây khỏa. Hai mắt Mộc Khanh Khanh mê ly, sương mù dâng lên, mị ý quay cuồng hai mắt ươn ướt, khoái cảm cuồn cuộn say lòng người khiến cô trầm luân, câu từ dâm loạn không tự giác thốt ra, ha a Dung Ly, đúng thao, thao nát em đi. Lúc này đây tình ái chỉ vừa mới bắt đầu đã là tiết tấu hỗn loạn kịch liệt điên cuồng. Dung Ly hung ác thao Mộc Khanh Khanh không còn mảy may lý trí, thân thể bị trói buộc khiến cô không thể phát tiết hết sự thỏa mãn, chỉ có thể thông qua thanh âm dâm loạn để phóng thích tâm linh đã sướng đến phía chân trời của mình. Thích thích Dung Ly thao em nhất tuyệt quá, em thích tôi hay là thích tôi thao em? Lực đạo hạ thân tiến lên va chạm của Dung Ly vẫn không giảm, bàn tay dày rộng cũng mạnh mẽ xoa bóp nhũ thịt no đủ trơn trượt của cô. Ý thức của Mộc Khanh Khanh trầm luân trong tình dục sao có thể trả lời hắn, tất cả rên rỉ dâm uế trong miệng đều có thể dễ dàng khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziaeuivu. Tuy Dung Ly cũng biết điều này, nhưng vẫn không kìm được có chút buồn bực, trong lòng vẫn khó chịu cho rằng cô cũng không phải hắn thì không thể, chỉ cần tùy ý tìm một tên đàn ông có côn TST to dài nào đó cũng đều có thể thỏa mãn cô. Trong lòng khó chịu nên đương nhiên Dung Ly sẽ không để Mộc Khanh Khanh được yên ổn, bắt đầu khống chế côn TST cứng rắn từng chút một va chạm tử cung cô. Côn TST thô dài sai khiến quy đầu cực lớn lần lượt đâm chống lên tử cung, lấy tốc độ không thể tưởng tượng cắm vào lại rời khỏi rồi lại cắm vào, hai túi trứng bị bắt rừng bên ngoài cũng đánh vào nơi riêng tư của Mộc Khanh Khanh, phát ra tiếng bạch bạch dâm mỹ vang dội. Hức hức mạnh quá, không cần chậm chậm lại nhẹ thôi, tử cung mềm mại bị côn TST trực tiếp kích thích đến nhức mỏi khiến Mộc Khanh Khanh không chịu nổi, nũng nịu rên gì. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziaeuivu. Nhẹ lại thì sao em? Góc truyện audio.com, có thể nhớ kỹ tôi, vẫn nên mạnh thì hơn. Một cú đưa đẩy của côn TST cho thấy sức lực kinh người, Mộc Khanh Khanh lại cảm giác được sự đâm thọc vốn nhức mỏi lại trở nên ngứa ngáy khiến cô không tự giác run lên, tiểu huyệt cũng không biết nặng nhẹ bắt đầu co rút kẹp chặt siết lấy côn TST không buông. Hít kẹp nhẹ chút, suýt nữa làm tôi bắn rồi. Dung Ly khiển trách dùng ngón tay bấm lên đầu vê hồng nộn của cô một cái, lại nghe được tiếng rên rỉ biến điệu của cô, cảm giác côn TST bị đè ép mút vào càng thêm rõ ràng, Dung Ly cũng mở miệng cười nhạo Mộc Khanh Khanh không hề khách khí. Càng nói em càng hăng say, thao em sướng như vậy à, muốn ăn côn TST lớn của tôi đến thế sao? Tiểu dâm đãng, em là tiểu dâm dãng nhanh bắn cho em ha a, cô muốn ăn tinh dịch của hắn. Dung Ly bị lời nói của cô kích thích đến thân mình run lên, vậy mà thật sự có chút dục vọng muốn bắn tinh rồi, không cam lòng đạt cao trào trước Mộc Khanh Khanh, Dung Ly bắt đầu nổi lên ý xấu, đôi tay đang đùa bỡn vú trắng nõn theo cổ hướng về phía trước mang theo nhẹ nhàng ngứa ngáy trượt đến bên tai cô. Mộc Khanh Khanh vốn đã sắp hỏng mất lại đột nhiên cảm giác được tai nhọn nhạy cảm của mình truyền đến cảm giác khác thường không thể bỏ qua, không đợi cô kịp suy nghĩ sâu xa thân thể cũng đã tự giác có phản ứng trực tiếp nhất chen chúc cao trào leo lên đỉnh núi. Không cần, đi, quy đầu bị một lượng lớn dâm dịch ấm áp cọ rửa tiểu huyệt dùng mình rụt lại kẹp chặt côn TST, mị thịt cũng run lên mút cắn thân gậy, lúc cao trào Mộc Khanh Khanh đẹp đến tột đỉnh khoái ý do côn TST tích lũy xông đến chỗ xương cùng của Dung Ly khiến tinh quan của hắn không thể khống chế mà mở rộng ra. Bắn cho em, toàn bộ tinh dịch đều cho em hết. Theo một tiếng gầm nhẹ, đôi tay Dung Ly vẫn không rời khỏi tha nhọn của Mộc Khanh Khanh, côn TST lớn cắm trong cơ thể cô cũng run rẩy bắn ra từng luồng dịch trắng đặc sệt nóng bỏng. Mộc Khanh Khanh đã mệt đến mức thở dốc nhưng vẫn miễn cưỡng lên tinh thần, khàn giọng nói. Vẫn còn muốn, Dung Ly đang quấn dính trên người cô có chút oán hận dùng răng cắn nhẹ lên da thịt cô, lại cảm nhận được dục vọng của chính mình lại lần nữa ngo ngoe dục dịch không chút ngượng ngùng ôm lấy cô quay cuồng, bắt đầu một vòng điên long đảo phượng mới tựa vào nhau quấn quýt si mê. Ngày tốt cảnh đẹp, đêm xuân ngắn ngủi, vẻ mặt Dung Ly đờ đẫn cầm khăn giấy tỉ mỉ chà lau chất lỏng trắng ô uế không nỡ nhìn thẳng giữa hai chân, mùi hương nồng đậm tràn ngập chóp mũi hắn, hương vị tình dục mang theo dụ hoặc mê huyễn say lòng người khiến hắn lại lần nữa cảm nhận được cái loại cảm giác mỹ diệu như mộng như ảo này. Hồng nhan họa thủy, sắc đẹp mê hoặc người, sắc dục hại người, tiểu yêu tinh dày vò người. Rõ ràng đã nghĩ nếu có thể mơ thấy cô ấy, liền muốn cùng cô ấy diễn một màn tình cảm thuần khiết, sao có thể ô uế từ đầu đến đuôi thế này. Vẫn một mực làm, bắn tới tỉnh mộng, nhưng, sao có thể chân thật như vậy chứ? Xem ra cô ấy thân là virus, không chỉ to gan lớn mật xâm nhập vào trò chơi cướp đi thân thể của mình, còn xâm nhập đến trong mơ tiếp tục cướp đúng là một tiểu sắc nữ. Chẳng qua, nếu lại có thể may mắn mơ thấy cô ấy, nhất định phải kiềm chế cho tốt. Ít nhất cũng phải nói vài câu tình cảm cái đã. Ừ, còn có một việc nhất định phải hỏi, rốt cuộc là cô ấy nhớ mình, thích mình hay là nhớ côn TST thích côn TST đây? gocchuyenaudio.com, nếu là nhớ nhung thích mình thì đúng là không thể tốt hơn, cho dù có bị cô ấy ép khô, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thích thú, nhưng nếu là, à, vậy cũng chẳng sao cả, dù sao côn TST cũng là của mình, cũng cam tâm tình nguyện thích thú giống vậy thôi. Cách chương.